Đặt tên cho bóng đêm, chương 130, làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, phố Bắc Đại của Lạc Thành hẳn là một trong những nơi náo nhiệt nhất, hai bên đường đều là kiến trúc cổ phong cách kiểu Trung Quốc, ở giữa con đường lót đá xanh, treo đầy những chùm đèn lồng đỏ với những câu chúc, con đường dài chừng một cây em, có bán cánh gà, có bán mì xào giòn, từng chiếc xe bán hàng theo tiêu chuẩn nhỏ thống nhất, nối tiếp san sát nhau về hướng nam. Vừa đến buổi tối ánh đèn mới lên, chệ y đường lót đá xanh đã đông người chen chúc náo nhiệt vô cùng. Ngay trong một con ngõ nhỏ kiểu Trung Quốc ở phía nam của phố Bắc Đại, một tấm bảng hiệu nhỏ được đặt trước cổng một sân nhỏ thu giá ca mao đài, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, vàng. Ông già trong sân mang ra băng ghế dài đến cửa, dẫm lên băng ghế dùng khăn tay nhẹ nhàng lau bụi bám chệ y đèn lồng đỏ trước cổng. Giá vàng hôm nay bao nhiêu? Một âm thanh khàn khàn vang lên sau lưng ông già, ông nhìn lại liền vui vẻ. Cậu nhóc lại là cậu, chỉ thấy Khánh Trần mang theo mũ trùm đầu, hai tay cắm vào trong túi trước của áo khoác, nếu không nhìn kỹ, rất khó thấy rõ dáng dấp của hắn. Chỉ bất quá ký ức của ông già đối với hắn vẫn còn mới mẻ, dù sao lần trước chiếm được tiện nghi lớn, cho nên chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra. Khánh Trần bình tĩnh nói. Tôi đã hỏi qua người khác, tính là không có hóa đơn ông cũng phải thu theo giá vàng bình thường cho tôi, tiệm cầm đồ đều thu như thế. Ông già cũng không xấu hổ, cười tùm tìm nói. Ai bảo cậu không muốn bị người biết thân phận, tiệm cầm đồ đều cũng có máy quay giám sát, còn lần lượt kết nối với đồn công an, rất dễ tra ra cậu. Tiêu thụ tang vật thì phải trả giá của tiêu thụ tang vật, tôi cũng gánh chịu mạo hiểm không phải sao. 400 gram, Khánh Trần không nói nhiều. Tôi khuyên ông suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời tôi là bao nhiêu, ra giá thấp tôi liền xoay người đi. Ông già vui tươi hớn hở nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, giá vàng ngày hôm nay 390, tôi cho cậu 300 thế nào? Khánh Trần liền xoay người đi, thấy thế ông già vội vàng nhảy xuống ghế kéo hắn. Người trẻ tuổi như cậu vì sao không kiên trì như thế, 320, không thể nhiều hơn. Được, Khánh Trần trực tiếp đi vào sân nhỏ. Tôi muốn tiền mặt, ông già đi theo phía sau hắn nói. Tiền mặt tôi cũng không có nhiều như vậy, nếu như cậu chỉ muốn tiền mặt nói, chỉ có thể cho cậu 100.000. Khánh Trần cười nhạt một tiếng, một chỗ chuyên môn thu tang vật sẽ không có đến 100.000 tiền mặt. Tôi không tin ông già, nếu ông trộm gian dùng mánh lưới ép giá, vụ buôn bán này không cần làm cũng được. Được được, trong lòng ông già nói cậu nhóc này có chút không dễ lừa gạt rồi. Nghiệm hàng trước, Khánh Trần đem vàng thỏi đem ông già dùng phương pháp điếu chống đo mật độ ở trong nước, xác định không thành vấn đề, trực tiếp đi ra sân sau mở tủ sắt lấy ra 128.000 tiền mặt cất vào trong một túi ni lông màu đen. Cậu sẽ không kiểm tra từng tờ nữa chứ? Ông già nghi hoặc nói. Sau đó ông liền mở mắt trừng trừng nhìn Khánh Trần kiểm tra tiền giấy dưới ánh sáng từng tờ một, cuối cùng rút ra 5 tờ nói. Đổi một chút cảm ơn. Hít, ông già vừa rồi còn nói người trẻ tuổi không kiên trì, hiện tại quả thật bị sự kiên trì của đối phương làm cho chấn kinh rồi. Ông có chút không tình nguyện thay đổi 5 tờ khác ra chụp vào trong tay Khánh Trần. Tôi cũng thật sự là bội phục, cẩn thận giống như cậu tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Trần mặt không biểu tình đáp lại. Lão già gian xảo giống như ông, tôi cũng là lần đầu tiên thấy. Nói xong, hắn không chút do dự đi ra sân nhỏ. Tiền lần này, hắn sẽ trực tiếp đưa cho Giang Tuyết, sau đó chia thành từng phần nhỏ để đối phương chậm rãi chuyển khoản vào WeChat của mình, để thể hiện giao dịch. Nếu có người hỏi, Giang Tuyết có thể nói là tiền phí dạy kèm của Khánh Trần cho Lý Đồng Vân. Một phần khác thì gửi vào trong tài khoản của đối phương, Khánh Trần mang theo ở chê y người sử dụng. Giang Tuyết là người du hành thời gian bên ngoài không cần lo lắng người khác hoài nghi, còn hắn thì khác, trong tài khoản đột nhiên xuất hiện một số tiền lớn không rõ nguồn gốc, người hữu tâm chỉ cần kiểm tra một chút liền có thể biết được hắn không thích hợp. Chủ nhân của tem ác ma chưa nổi lên mặt nước, hắn phải cẩn thận. Lúc trở về nhà, Lý Đồng Vân đang ở trong nhà mới thuê của hắn xem TV, cô bé thấy Khánh Trần trở về liền hưng phấn nói. Anh Khánh Trần, rèm cửa sổ trong nhà đều là chạy bằng điện, hơn nữa có thể dùng điện thoại di động điều khiển tất cả ngọn đèn tắt mở, bồn cầu cũng là chạy bằng điện, TV có mở một năm hội viên siêu cấp, rất nhiều phim hoạt hình đều có thể nhìn. Khánh Trần vừa khóc vừa cười, cô bé này dù trưởng thành sớm như thế nào cũng dù sao cũng là đứa nhỏ, cho nên hấp dẫn đối phương nhất vẫn là hội viên TV một năm. Lúc này, Giang Tuyết đang sửa sang lại căn nhà, cô ấy đem tất cả đệm chăn trong phòng đều thay mới. Lý Đồng Vân từ chê y sofa nhảy xuống, tội nghiệp ôm lấy eo của mẹ nói. Mẹ ơi, chúng ta đêm nay liền ở nơi này đi, ở cùng với anh Khánh Trần nha. Giang Tuyết giận dữ nói. Đây là nhà mới thuê của anh Khánh Trần ở, con nói ở liền ở sao? Mẹ, Lý Đồng Vân bỗng nhiên nói. mẹ đều trải xong toàn bộ đệm chăn của hai phòng ngủ rồi mà. Ai, Giang Tuyết thoáng cái liền mặt đỏ, có chút xấu hổ sau khi bị vạch trần. Thật ra, giữa bọn họ hiện tại tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng đã giống như người thân, là một loại cảm tình tinh thuần không trộn lẫn danh, lợi, du xê vọng. Bất luận Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay là Khánh Trần cũng đã từng là người đáng thương chê y thế giới này. Bởi vì một sự kiện xuyên không ngẫu nhiên phủ xuống, số phận đột nhiên gắn bó cùng nhau. Giang Tuyết trải qua nguy hiểm, nhưng cô ấy nói cho cùng bất quá cũng là một phụ nữ nhu nhược cho nên sẽ sợ hãi, sẽ không có cảm giác an toàn. Lúc sửa sang lại căn nhà này, không biết vì sao lại thu dọn hai phòng ngủ, trong lòng cũng từng vụng trộm nghĩ tới, có đôi khi sợ hãi liền mang Tiểu Vân đến đây. Chỉ là, loại tâm tư này bị Lý Đồng Vân vạch trần quá nhanh. Khánh Trần vội vàng nói, dì Giang Tuyết, diện tích nhà đối diện này lớn hơn nhiều so với nhà 101, 201 của chúng ta, hai phòng ngủ một phòng khách một mình cháu ở cũng lãng phí, cho nên phòng ngủ kia sẽ để lại cho các người, ở lúc nào đều được. Lý Đồng Vân nhìn về phía Giang Tuyết. Mẹ xem anh Khánh Trần đều nói như vậy, vậy được rồi, nhưng tạm thời chỉ ở đêm nay, ngày mai con cũng đừng tiếp tục làm phiền. Giang Tuyết đồng ý, buổi trưa ngày hôm sau, Khánh Trần tan học sớm liền trở về nhà chờ đợi người môi giới cùng với Khánh Quốc Trung đến. Đếm ngược 8 giờ 0 phút 0 giây, lúc 4 giờ chiều, bên ngoài ầm ĩ lên, chỉ nghe âm thanh không nhịn được của Khánh Quốc Trung truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải nói với anh rồi sao, nhà ở là của tôi con mẹ nó muốn bán liền bán, anh chỉ việc hẹn khách của anh đến đây là được, chỉ cần giá cả thích hợp tôi lập tức đi làm thủ tục sang tên. Người môi giới kêu oán giận nói, then chốt là con trai của ngài lỡ như không muốn dọn đi, vậy dù cho sang tên cũng rất phiền phức, đến lúc đó người mua sẽ nói là công ty môi giới chúng tôi không đáng tin cậy. Anh cứ yên tâm 100%, ngày hôm nay tôi liền giải quyết việc này. Khánh Quốc Trung tự tin 10 phần nói, trong ấn tượng của gã thì con trai vẫn là tính cách nhẫn nhục chịu đựng, không có khả năng phản đối gã. Khánh Trần yên lặng nghe tất cả cái này, cho đến khi đối phương vào nhà, hắn mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn muốn làm một kết thúc cho nên hắn không hy vọng Khánh Quốc Trung biết bản thân mình sau này ở nơi nào. Bằng không đối phương thua bài thiếu nợ, sẽ còn tìm đến mình. Cách chương.